Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, 1, Quách Phúc nhìn ngoài cửa sổ xe càng ngày càng hoang vắng địa phương. Nhịn không được quay đầu, mang theo khói thuốc ngón tay chỉ bên ngoài một hoảng mà qua số lượng nói. Như vậy thâm sơn cùng cốc, những thứ kia có người có bản lĩnh đều yêu hướng loại địa phương này trụ sao? Quách Phúc này vừa mới dứt lời, liền cảm thấy run khói tay bị cái gì mát lạnh gì đó đụng một chút. Hắn nâng tay vừa thấy, lập tức liền nhe răng trợn mắt đứng lên. Này cái gì phá địa phương, còn có điều thì, được rồi, ngươi thế nào nói nhiều như vậy? Đến lúc đó nhìn thấy nhân cho ta câm miệng của ngươi lại ba. Đừng đem nhân dọa, ngồi ở Quách Phúc bên cạnh nữ nhân nắm thật chặt chính mình cổ áo caravat. Một tay khuỷu tay liền tập ở Quách Phúc bên hông, Quách Phúc không bắt bẻ, đau đến theo bản năng bưng kín chính mình thắt lưng. Này che, trên tay còn chưa có lau quệt điều thì liền dính vào trên quần áo. Quách Phúc chớp mắt liền đen sụ mặt, cảm giác chính mình toàn thân đều tán phát một loại điều thì thối vị. Màu đen lão ra dưới xe một cái độ dốc, hoang vắng núi rừng gian cuối cùng xuất hiện một tòa nhà gỗ. Lão ra xe chậm rãi ngừng lại, Lưu Mai nhắc tới chính mình túi công văn, đầu tiên xuống xe sau nàng sửa sang lại chính mình tóc cùng y phục. Gặp không có gì không ổn địa phương sau mới nâng lên chân hướng về nhà gỗ bên kia đi rồi đi. Bất quá mới vừa đi hai bước, Lưu Mai liền dừng lại chân, nàng cau mày không vui quay đầu nhìn về phía sau xe. Quách Phúc, ngươi mài cọ sắt cọ ở trên xe làm gì? Chạy nhanh xuống dưới, Quách Phúc vì tay hướng ngoài cửa sổ xe ném lau qua điều thì khăn tay. Sau đó thăm dò nửa người đến, đối với Lưu Mai bên kia phất phất tay nói. Dù sao không cần phải ta ngay tại bên trong xe chờ ngươi đi. Cái này cũng không cần lo lắng cho ta nói sai nói, Lưu Mai nhìn Quách Phúc đắc ý rào rạt khuôn. Mặt tươi cười. Kém chút đã nghĩ thoát cao gót vung đến trên đầu hắn đi. Bất quá nhớ tới hiện tại vị trí hoàn cảnh, lăng là đêm này cỗ lửa giận cho chọc xuống dưới. Lưu Mai vung quá mức đi, đối với người bên cạnh căm giận nói. Có bản lĩnh hắn cả đời đều trụ ở trong xe, bên cạnh nam nhân ngượng ngùng cười nói. Các ngươi thật đúng là một đôi nhi hoan gia. Được rồi, Quách Phúc kia tiểu tử mới 20 tuổi. Tiếp qua 2 năm liền trầm ổn, như bây giờ cũng không sai, Lưu Mai trừng mắt nhìn hắn một mắt. Liền ngươi mỗi ngày đều giúp hắn nói tốt, Quách Phúc ngồi ở bên trong xe lần mò nửa ngày. Cuối cùng tìm được một cái hộp thuốc lá tử, bất quá hộp thuốc lá tử nội cũng là không. Quách Phúc lắc lắc hòm, ghét bỏ đem hộp thuốc lá tử cho nắm chặt làm một đoàn. Tùy tay đã nghĩ hướng ngoài cửa sổ xe ném mần đi bất quá tay vừa đưa ra đi. Dư quang liền quét đến xe bên ngoài một chương nhân mặt. Ngoạ tào, làm ta giật cả mình. Quách Phúc kinh hoàng sau này chuyển đặt mông. Chuyển hoàn sau mới phát hiện đứng ở xe ngoại rõ ràng chính là cái tiểu cô nương. Quách Phúc sinh khí đánh lái xe cửa sổ. Chỉ vào mặt không biểu cảm. Dài được trắng trắng non mềm. Xem ra chỉ có 5-6 tuổi tiểu cô nương lên đường. Ôi! Ta nói ngươi này tiểu cô nương chẳng lẽ không biết đạo nhân dọa người hội hù chết người sao? Tiểu cô nương chớp chớp màu đen lông mi dài mao, không hiểu nhìn Quách Phúc, sau đó có chút nghiêm cẩn nói. Ngươi lá gan thực tiểu, ôi, ngươi đứa trẻ này nói gì đâu? Quách Phúc vén lên tay áo, vừa định thay thế tiểu cô nương phụ mẫu hảo hảo giáo dục của nàng thời điểm. Đã thấy tiểu cô nương đem giơ lên hai tay tiến đến Quách Phúc trước mặt. Quách Phúc bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt tanh tưởi vị. Đừng nhìn thấy tiểu cô nương trong tay quen thuộc khăn tay khi. Lập tức ghét bỏ phất phất tay. Thối chết, hất ra, bên trong có điều thì. Ngươi cái tiểu hài tử thế nào loạn cầm rác chơi, tiểu cô nương coi như nhìn không tới Quách Phúc. Cự tuyệt ý. Hai chân một điểm, liền bắt tay khăn cho ném tới Quách Phúc trong lòng, ở Quách Phúc sinh tức giận đến muốn bùng nổ là lúc. Chỉ thấy tiểu cô nương nghiêng nghiêng người, thân thủ chỉ hướng về phía sau một thân cây, Cái gì a? Quách Phúc Hồ nghi theo tiểu cô nương trên người đem ánh mắt chuyển qua nàng chỉ trên. Cây, chỉ thấy kia viên đại thụ trước treo một chương bảng gỗ. Mặt trên viết dơ bẩn đưa tới ta quỷ, 6 cái chữ. Này 6 cái chữ vẫn là dùng màu đen bút lông chữ viết. Viết được cong vèo, tự thể phía dưới còn có nét mực chảy xuống dưới. Có vẻ chỉnh chương bảng gỗ có chút bẩn loạn. Quách Phúc đi theo niệm 2 lần này 6 cái chữ. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Trên da không hiểu liền dậy một tầng da gà. Chờ hắn ma sát cánh tay cúi đầu tính toán hỏi một chút tiểu cô nương này bảng gỗ là chuyện gì xảy. Ra thời điểm, lại phát hiện bên người sớm sẽ không có cái gì tiểu cô nương thân ảnh. Quách Phúc nhìn đỉnh đầu giữa ban ngày, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Vừa rồi kia tiểu cô nương, dưới chân có hay không cái bóng a? Quách Phúc như vậy nhịn không được hỏi chính mình, mà bị Quách Phúc nhận thành quỷ quái tiểu cô nương lúc này đã đến nhà gỗ phía sau. Nàng dẫm ở một cái sắt ống phía trên, trực tiếp liền ghé vào vách tường cửa sổ thượng, nhiều có hứng thú nhìn phòng trong 3 người. Lưu Mai theo trong bao đem một chương di ảnh lấy đi ra. Cung kính đưa tới trước mặt lão nhân trên tay. Nàng nói, đây là ta mất đi trượng phu, vừa mới chết 1 tháng. Ngươi có biện pháp nhường ta thấy hắn sao? Ta có một số việc muốn hỏi một chút hắn, là chuyện trọng yếu phi thường. Lão nhân cúi đầu nghiêm cẩn nhìn thật lâu trên tay di ảnh. Ở Lưu Mai cùng nàng đồng bạn đều cho rằng nàng có phải hay không ngủ thời điểm. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sau đó ngồi dậy đứng lên, chắp tay sau lưng chậm rãi đem chính đốt 1 cái lư hương cho lấy đến trên bàn. Ở Lưu Mai cùng của nàng đồng bạn vẻ mặt mờ mịt khi, lão nhân khàn khàn thanh âm truyền vào lỗ tai nội, đóng cửa lại, Lưu Mai sửng sốt một chút, lập tức liền đi qua đem cửa khóa cài ở cùng một chỗ. Môn như vậy 1 khóa, cửa sổ lại bị rèm cửa sổ chống đỡ. Chỉnh gian phòng ở thoáng chốc liền đen sâu xuống dưới. Lưu Mai cùng của nàng đồng bạn có chút sợ hãi. Nhìn chung quanh 1 hồi lâu, mới đem tầm mắt lần nữa thả lại lão nhân nơi đó. Lão nhân chỉ bày biện lư hương bàn tròn, tựa hồ là làm cho bọn họ đem cái bàn cho đẩy ra. Lưu Mai cùng của nàng đồng bạn tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cuối cùng hay là nghe lão nhân lời nói. Khi bọn hắn tề lực đem cái bàn chuyển mở sau, mới kinh ngạc phát hiện phía dưới thế nhưng có 1 miệng dùng thiết bản che đậy giếng nước. Đứng ở ngoài cửa sổ tiểu cô nương xuyên thấu qua song xa. Nhìn bên trong như ẩn như hiện bóng người, nhịn không được lại đi trước nghiêng nghiêng, tựa hồ muốn đem bọn họ thanh âm nghe được càng rõ ràng. Lúc này, ngoài phòng bầu trời đột nhiên vang lên 1 trận sấm sét. Theo phòng trong lão nhân đọc tụng thanh âm vang lên, nguyên bản sán lạn ngày dần dần bị mây đen bao trùm. Cuồng phong nhấc lên chung quanh lá cây ào ào rơi trên đất đến, màu vàng bay cắt che khuất nhân ánh mắt, đem hết thảy đều chiếu rọi được mông mông lung lung. Quách Phúc dựa ở xe ngoài, nhìn này thay đổi bất thường, còn trở nên cực kỳ ác liệt thời tiết, thì thào một câu, hôm nay khí sao lại thế này? Tiểu cô nương coi như hoàn toàn không có thời tiết biến hóa. Phong đem tóc của nàng thổi chúng nơi nơi bay loạn, nhưng là nàng cũng không cần, vẫn như cũ điểm chân nghiêng tai. Phi thường cao hứng nghe phòng trong truyền đến động tĩnh, bỗng nhiên, một thanh non nớt tiểu nam hài thanh âm ở tiểu cô nương bên tai vang lên. Ngươi không sợ sao? Tiểu cô nương nghe tiếng quay đầu, hai tròng mắt bỗng chốc liền đâm vào màu đen trong mắt. Một cái đâm một cái dài bím tóc, mặc một thân màu đỏ đường trang, cùng tiểu cô nương tuổi tác xấp xỉ tiểu nam hài xuất hiện tại của nàng trước mặt. Tiểu nam hài làn da so trang giấy còn bạch, bạch được có chút trong suốt, lông mi rất dài, môi sắc môi đã có chút đạm, đặc biệt nhất còn có, tiểu nam hài trên tay còn chuỗi 2 căn xích sắt tử. Này 2 căn xích sắt tử tựa hồ là ở trong quần áo mặc đi ra. Nhưng kỳ quái là, theo tiểu nam hài động tác, kia 2 cái xích sắt tử cũng không có rơi trên đất đi. Giống như hoàn toàn không chịu thế gian này trọng lực sở ảnh hưởng. Trong phòng vài thứ kia, ngươi không sợ sao? Tiểu Nam Hải đem tầm mắt theo tiểu cô nương trên người chuyển qua song xa bên trong. Tiểu cô nương theo hắn tầm mắt, nhìn phòng trong lắc lắc duệ duệ quỷ ảnh, lắc lắc đầu, nãi nãi nói, quỷ sinh trước đều là nhân, dĩ nhiên là nhân, vì sao muốn sợ đâu. Tiểu Nam Hải khanh khách bật cười, cười xong sau hắn đột nhiên hỏi, ngươi tên gì? Tiểu cô nương không rõ chân tướng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn trả lời Tiểu Nam Hải vấn đề. Lâm Cáp, bồ câu. Tiểu Nam Hải theo sắt thùng thượng nhảy tới trên đất, theo hắn động tác, trên tay hắn xích sắt tử rào rào va chạm ra một trận thanh thúy tiếng vang. Ta đây về sau gọi ngươi tiểu bồ câu, ở tiểu cô nương muốn phản bác thời điểm. Bầu trời mạnh lóe ra qua một đạo sấm rền, tiểu cô nương bị dọa đến nhắm hai mắt lại, chờ nàng lại mở mắt ra thời điểm, bên tai lão nhân đọc tụng thanh đã ngừng lại, mà vừa rồi còn tại cái kia cổ quái tiểu Nam Hải cũng đã biến mất không thấy. Tiểu cô nương sai lệch nghiêng đầu, rất nhanh liền đã quên này mặc đường trang tiểu Nam Hải. Nhị, Lâm tiểu thư, lần này thật sự là phiền toái ngươi, một cái lão thái thái chống quải trượng. Mở cửa, đem một danh dẫn theo một cái màu đen hộp da cô nương đưa đến cửa. Bị gọi, Lâm tiểu thư, cô nương vén lên cúi rơi xuống sợi tóc. Cười nói, không có việc gì, vừa vặn hôm nay ta cũng không có chuyện gì. Ngài bạn già khả năng đi mỗ cái địa phương, dính điểm bẩn đồ vật. Hiện tại xóa đi sau là không có gì vấn đề lớn. Người này hai ngày cho hắn bổ bổ thân thể là được. Lão thái thái nghe xong đối phương lời nói, cảm kích cầm lấy Lâm Cáp tay chính là một chút cảm tạ. Cuối cùng ở Lâm Cáp trước khi rời đi, lại lấp nàng tốt chút hoa quả cùng ăn thịt. Lâm Cáp một tay dẫn theo màu đen hộp ra, một tay cầm trang đầy đồ ăn giỏ chúc, bất đắc dĩ cười cười. Trên đường trở về, bầu trời trở nên đen sâu rất nhiều, Lâm Cáp trên người không mang ô, nhìn này muốn đổ mưa thời tiết, dưới chân bộ pháp dần dần nhanh hơn đứng lên, bất quá ở đi đến nửa đường khi, bầu trời liền nện xuống mờ mịt mưa phùn, hôm nay ra cửa đã quên xem hoàng lịch a, Lâm Cáp thở dài. Giơ lên hộp ra đã nghĩ đến cái 100 mét đại xung đâm thời điểm, áo gió góc áo lại bị nhân lôi một chút. Lâm Cáp quay đầu lại đi, có chút kinh ngạc nhìn không biết khi nào xuất hiện sau lưng tự mình một cái 6-7 tuổi tiểu nam. Hai, Lâm Cáp nhìn tiểu Nam Hải trên người kia một thân màu đỏ đường trang. Sâu trong trí nhớ luôn cảm thấy có cái gì vậy một hoảng mà qua. Bất quá còn chưa chờ Lâm Cáp nghĩ lại ra này quen thuộc cảm xúc từ nơi nào. Trên mặt đã bị lạnh như băng nước mưa đập vài hạ. Lâm Cáp hơi hơi lui ra phía sau một bước, cái kia tiểu Nam Hải liền đi theo hướng phía trước một bước. Lâm Cáp xem xét đối phương đen nhánh ánh mắt, nhất thời có chút thế khó xử. Lâm Cáp cúi đầu cong xuống thắt lưng, nhìn tiểu Nam Hải nói, cha mẹ ngươi đâu, ngươi thế nào một người ở trong này? Tiểu Nam Hải liếc nàng một mắt, sau đó nâng lên tay. Lâm Cáp nhìn tiểu Nam Hải trên tay ô che, thoáng có chút kinh ngạc. Nàng chỉ chính mình nói, cho ta, đêm nay là nông lịch 15 tháng 7, không có việc gì đừng chạy đi ra. Tiểu Nam Hải ném xuống câu nói này, liền buông lỏng ra cầm lấy Lâm Cáp góc áo, hướng tới phía trước bỏ chạy đi. Đợi Lâm Cáp phục hồi tinh thần lại chuẩn bị truy đi qua khi, đối phương đã sớm biến mất ở đầu cầu một chỗ khác. Một cái tiểu hài tử. Thế nhưng cũng biết cái gì 15 tháng 7, Lâm Cáp xem trên tay đen ô. Nhịn không được cười lên tiếng, lắc lắc đầu, thân thủ cái ô mở ra, liền như vậy chống đen ô đi vào mây mù bên trong. Mà nguyên bản cần phải rời đi đường trang tiểu Nam Hải ở trên cầu yên lặng nhìn chăm chú vào dưới. Cầu càng lúc càng xa nhân, tam, hừng hực đại hỏa không ngừng mà thiêu đốt, tinh hỏa nhảy vọt lóe ra. Theo phòng trong cây cột bị hỏa thế cắn nuốt, chỉnh đống nhà gỗ rất nhanh liền ngã tháp ở biển lửa bên trong. Một thanh niên đem trên tay chùy tùy tay ném vào hừng hực đại hỏa bên trong. Sau đó đối với này đầy trời ánh lửa thổi một cái huýt sáo. Cười nói, bọn bịp bợm giang hồ, cái gì ta đã giết người bị oán quỷ quấn thân, cũng không biết đại gia ta là ai, còn dám nói mê sảng làm ta sợ. Lão bất tử, dù sao ngươi cũng một bó to tuổi tác, ta trước thời gian tiễn ngươi một đoạn đường. Ha ha ha, khắc một người nam nhân hàm chứa khói đã đi tới. Hút một mồm to khói, liền đem tàn thuốc cho ném tới trên đất, cười hì hì nói, lửa lớn như vậy, kia lão thái bà cần phải chết hết, đi một chút đi, chúng ta uống rượu chúc mừng một chút. Đại cường, ngươi mời khách à, bị gọi làm đại cường thanh niên vỗ vỗ tay. Bước chân theo còn đốt tinh hỏa tàn thuốc thượng lướt qua. Cười ôm qua đồng bạn bả vai nói, Thành A, vừa khéo này hai ngày góc đường mới mở một nhà đại bài đương. Kia lão bản có cái nữ nhi dài được quá đẹp mắt. Mới 18 tuổi, vẫn là cái xử nữ. Chúng ta bạn hữu có thể nhạc a một chút ngươi tra qua kia đại bài đương bối cảnh. Kia đương nhiên, ta đều tra qua, yên tâm đi kia đại bài đương chính là cái chết lão bà dân quê ở mờ. Vừa mới chuyển đến này thành thị nửa năm, thật vất vả góp đủ tiền mới mở như vậy một cửa hàng. Nghe nói phía trước là lượm ve chai, vẫn là cái người què, như vậy một người, không có gì bối cảnh. Chúng ta huynh đệ lúc này có thể mở chiêm nghiệm, có tiểu tử ngươi. Bất quá 17-18 tuổi muội nhi mùi vị thật sự là không tệ. Ngẫm lại phía trước cái kia tiểu cô nương, kia tư vị nhi, nói lên việc này, tiểu tử ngươi lúc này nên áp một áp ngươi bạo tính tình. Giống lần trước ta đều còn mới làm một hồi, ngươi liền đem kia tiểu cô nương cho. Lần này ta có thể nói cho ngươi. Thương hương tiếc ngọc một điểm money ôi, kia có thể trách ta sao? Cái này nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đánh nàng, được rồi, đừng nói nữa, lần này ngươi trước thượng tổng có thể thôi, có xe chạy đi lại. Trở về lại nói, Lâm Cáp ngồi ở trên xe, vô tình nhìn lướt qua ngoài cửa sổ liền rất nhanh đem tầm mắt chuyển mở ra. Tứ, Lâm Cáp theo cố chủ trong nhà đi ra, cảm thấy miệng có chút khát. Vì tiện tìm cái quán trà liền ngồi xuống kêu một ấm trà cùng điểm tâm ni trình uống trà. Hai cái khóa giỏ chúc phụ nhân đi tới nàng bên cạnh trước bàn cũng ngồi xuống. Lâm Cáp nguyên bản muốn bỏ xuống tiền liền rời đi, nhưng là vô tình nghe được cách vách phụ nhân nói lời nói sau. Lại lui trở về, nhiều hơn một ấm trà. Hai tên phụ nhân không biết chính mình nói thầm lời nói đều bị nhân nghe xong đi. Vẫn như cụ tán gẫu được nhất phái lửa nóng. Ngươi nghe nói sao, góc đường kia ra mới mở Trần Thị Đại Bài Đương lão bản nữ nhi xảy ra chuyện nhi, di chuyện này a? Nhìn ngươi thần thần hóa hóa, ta hôm qua mới theo quê nhà trở về ni, nói nhanh lên đến cùng ra gì sự, Trần lão bản nữ nhi chết. Chết, ta nhớ được kia cô nương 17-18 tuổi, dài được văn văn tĩnh tĩnh, có thể đẹp. Thế nào sẽ chết, chết có thể thảm, nghe nói nàng 3 ngày trước đi tham gia một cái đồng học tiệc sinh nhật hội. Sau đó liền liên tục không về nhà, tìm 3 ngày, ngay tại hôm qua buổi tối mới tìm được thi thể. Giống như, hình như là bị hai côn đồ gian, giết, kia thi thể thượng toàn là nam nhân kia gì đồ vật không thể nào. Kia hung thủ tìm được sao? Tìm được một cái, chạy một cái. Tiểu cô nương cái kia cử hành tiệc sinh nhật hội đồng học nhờ nhân giúp vội. Này mới bắt lấy một cái. Nghe nói một cái khác chạy tới nước ngoài. Hiện tại cũng không về chúng ta quốc gia quản. Chỉ có thể nhìn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thật sự là sốt ruột. Kia về sau đối phương không trở về quốc. Việc này liền tính, kia còn có thể sao làm. Hắn không trở về quốc cục cảnh sát nhân cũng không làm gì được hắn. Nếu như về sau bắt đến, thực nên kéo đi mộc thương đánh chết, này đều người nào, tiểu cô nương mới mấy tuổi, đáng thương hài tử ba hắn, chính là chờ quán trà lão bản nâng một bình trà nóng lúc. Đi ra, nhìn trên bàn thả vài cái tiền, nghi hoặc chung quanh đứng lên, phía trước này vị trí thượng tiểu cô nương đi đâu? Ngũ, Quách Phúc ngồi ở trên sofa càng không ngừng nhìn đồng hồ thời gian. Cả người có vẻ vô cùng đứng ngồi không yên, hơn 40 tuổi hắn đã một đầu tóc bạc, xa xa theo sau lưng nhìn lại, còn tưởng rằng là một cái đã gần đất xa trời lão nhân. Lưu Mai nhìn hắn một phút đồng hồ xem hơn 10 thứ thời gian động tác. cuối cùng nhịn không được mở miệng nói. Được rồi, A Thi đã đi tiếp nhân, cũng nên nhanh đến, người gấp cũng vô dụng, ta có thể không vội sao? Lão bà ôm 12 tháng hai tử, bây giờ còn không sinh, như quả thật là kế hoạch nham hiểm mà ni, nàng có thể chịu được. Quách Phúc Thanh âm chớp mắt cất cao, nhưng là nghĩ đến trong phòng còn ngủ chính mình nàng dâu. Lại lập tức đem thanh âm áp thấp xuống, Lưu Mai thở dài nói, êm đẹp một người, làm sao có thể ôm kế hoạch nham hiểm mà ni. Quách Phúc bắt lấy một đem tóc, chính muốn nói gì thời điểm, đại môn đã bị nhân đẩy mở ra, Quách Phúc cho rằng là chính mình mời người tới, lập tức cao hứng đứng lên, nhưng là đương thấy rõ đứng ở cửa nhân khi, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Quách Phúc vội vàng đi lên tiến đến, đỡ qua ngoài phòng lão nhân nói, mẹ, ngươi thế nào đã chạy tới? Lão thái thái vuốt ve Quách Phúc tay, hừ một tiếng nói, ta không đi tới, ngày khác sợ là cũng không thấy ta ngoan tôn. Quách Phúc cùng Lưu Mai mặt một thanh. Quách Phúc ngượng ngùng nói, mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ngươi ngoan tôn hảo hảo, thế nào liền không còn thấy? Lão thái thái liếc bọn họ hai người một mắt, miệng vỡ liền mắng, một cái hai cái, cũng trưởng thành, làm việc như thế nào còn như vậy không có chương trình. A Tố ôm tháng 12 hài tử sự tình nếu không là theo A thì bên kia nghe xong một ít. Các ngươi sợ là muốn chôn ta đến ta chết đi thôi. Mẹ, này không sợ ngươi lo lắng sao? Quách Phúc gãi gãi đầu nói. Lão thái thái suy một tiếng. Chờ A Tố không có việc gì sau ta lại thu thập ngươi. Lão thái thái nghiêng người chỉ vào đứng sau lưng nàng đường trang thanh niên nói. Đây là ta mời đến đại sư, tại kia phương tiện rất có nghiên cứu. Các ngươi mau dẫn đại sư đi xem A Tố. Ta còn chờ ta ngoan tôn sinh ra ni, này, một sơn dung không dưới nhị hổ đạo lý Quách Phúc vẫn là biết, hắn nhìn trước mặt thanh tuyển thanh niên, trong lúc nhất thời có chút thế khó xử. Lão thái thái nhíu mày nói, như thế nào, ta mời nhân ngươi còn không tin được, không là... Sao có thể chứ? Quách Phúc lau một thanh trên trán mồ hôi lạnh. Do dự hạ nói, chính là ta vừa cũng mời một vị đại sư đi lại. Đối phương hiện tại sợ là đã. Quách Phúc lời còn chưa dứt, A thì thiếu niên âm đã theo ngoài phòng ồn ào mà đến. Quách ca, ta đem Lâm tiểu thư mời tới. Lâm tiểu thư, cẩn thận bậc thêm mần ni. Theo A thì thanh âm từ yếu biến cường. Mặc một bộ đai đeo nghiêu tử áo thiếu niên liền theo mở ra ngoài cửa lớn chạy trốn đi ra. Theo thiếu niên xuất hiện, một cái 25 tuổi tuổi cao thấp mặc một thân cắt cánh vỡ hoa kỳ bào nữ nhân cũng xuất hiện. Tại mọi người trước mặt, nữ nhân hơi hơi nâng lên cằm, cực kỳ diễm lệ khuôn mặt hạ, một đôi mang theo chút lười nhác đạm mà con ngươi nhàn nhạt rơi xuống mặc đường trang thanh niên. Trên người, Lục, ngươi tốt. Ta gọi Lâm Cáp, vô danh, ân uy, thế nào đến chỗ nào đều là ngươi, trùng hợp ta nhưng cho tới bây giờ không tin có như vậy. Trùng hợp chuyện, vô danh, ngươi sẽ không là không có tên đi, nếu không, ta cho ngươi lấy một cái. Bài poker biết không, lợi hại nhất một loại bài hình đã kêu vương tạc, lại bảo thiên nổ, bất quá thiên nổ không xuôi tai, ngươi không bằng đã kêu vương tạc đi. Tốt ôi, vương tạc, lại có hoán quỷ nháo sự, vương tạc, này gian phế phong tất cả đều là quỷ khí a, vương tạc thất. Lâm Cáp buông trong tay lá bùa, kinh ngạc nói, vương tạc, ngươi lại phải rời khỏi một trận sao? Vương tạc đem Lâm Cáp họa lá bùa nhất nhất chỉnh tề phóng tới hộp gỗ chung. Này mới mở miệng nói, trong nhà có chút việc, phải đi về một chuyến, Lâm Cáp rớt xuống bút lông. Chống cằm cười nhìn vương tạc nói, các ngươi địa phủ đều như vậy vội sao? Ngươi sẽ không là cái gì âm sai đi. Vương tạc, ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ đi sớm về sớm, chúng ta nhận thức 5 năm. 5 năm đến ngươi tổng cộng rời khỏi 3 lần, mỗi một lần đều phải 1 năm sau mới trở về. Lâm Cáp nâng má trầm tư chốc lát nhíu mày. Vương tạc ngươi có chưa từng nghe qua một câu nói? Sự bất quá ta môn sơ nói không chừng lần sau, liền đổi ta rời khỏi ngươi. Nói vậy, ta cũng không nhường ngươi chờ lâu lắm. nửa năm lại trở về thế nào? Nửa năm giống như dài điểm, 3 tháng còn giống như không sai biệt lắm Money, nói xong. Đại khái là Lâm Cáp chính mình đều cảm thấy chuyện cười này quá mức buồn cười. Nhịn không được bật cười lên, Vương Tạc bất đắc dĩ nhìn nàng, cuối cùng đi theo hơi hơi giơ lên khóe miệng. Bát, Quách Phúc gặp Lâm Cáp đi lại sao? Chạy nhanh liền ôm chính mình hài tử đi ra. Lâm Cáp tiếp nhận Quách Phúc trong tay hài tử, cười trêu đùa một hồi lâu. Chờ Quách Phúc thê tử A Tố bưng hoa quả đi lại sao? Lâm Cáp mới đem hài tử cho trả lại trở về. A Tố gặp Lâm Cáp như vậy vui mừng hài tử, trêu ghẹo nói, ngươi cũng trưởng thành, thời điểm nào cùng Vương Tạc đem hôn sự cho làm. Quách Phúc ôm hài tử nói, nói Vương Tạc, người khác đâu, bình thường hắn không là đều yêu đi theo bên cạnh ngươi sao? Hôm nay sao không thấy nhân? Lâm Cáp nhấp miệng trà đạo, về lão gia làm chút chuyện tình, trong khoảng thời gian này đều sẽ lưu ở bên kia. Đúng rồi, trước ngươi giới thiệu kia kiện tờ đơn, ta không thể tiếp, nếu như có thể, các ngươi phu thê hai người vẫn là thiếu cùng kia gia nhân lui tới đi. Trên người bọn họ mang theo oán khí, là hại hơn người dấu hiệu. A Tố che miệng, từ lúc Lâm Cáp cùng Vương Tạc cứu nàng cùng của nàng hai tử sau, bọn họ phu thê liền đem Lâm Cáp Vương Tạc lời nói cho rằng thánh chỉ. Hiện tại vừa nghe Lâm Cáp khuyên bảo, vội vàng gật đầu lên đường, chúng ta phía trước không biết, hiện tại đã biết, nhất định xa cách bọn họ. A thì từ bên ngoài dẫn theo một người nam nhân đi đến, chỉ vào phòng bếp bên kia phương hướng nói, phu nhân, ta đem sửa vòi nước sư phụ mang đi lại, hiện tại ta trước dẫn hắn đi vào. A Tố phất phất tay, đi thôi. Đúng rồi, A thì ngươi nói cho sư phụ, bệ rửa tay phía dưới đinh ốc giống như nới lỏng, nhường hắn hỗ trợ nhéo gấp một chút, được liệt. A thì xa xa lên tiếng, liền tiếp đón sửa chữa sư phụ chuyển vào trong hành lang dài. Lâm Cáp kinh ngạc nhìn cái kia sửa chữa sư phụ biến mất thân ảnh. Thẳng đến Quách Phúc phu thê kêu nửa ngày mới hồi qua thần đến. Cửu, đại nhân, ngươi thật sự không nghĩ đương này mười điện Diêm Vương sao? Phán quan theo sau lưng Vương Tạc, đi tới sông Vong Xuyên trước. Vương Tạc lắc lắc đầu, ta chính là viên được điểm tạo hóa hạt châu, đảm đương không nổi này trọng trách, huống hồ, ta đối Dương Gian có lưu niệm, cũng làm không tốt này mười điện Diêm Vương chi chức. Vương Tạc vừa dứt lời, đồng tử đột nhiên mạnh tay có rút lại một chút, phán quan phát giác hắn khác thường, vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn nói, đại nhân, ngươi làm sao vậy? Vương Tạc nhíu mày đầu, thì thào một câu nói, tựa như cùng một trận gió giống như biến mất ở phán quan trước mặt. Tiểu bồ câu đã xảy ra chuyện. 10. Vương Tạc xuất hiện địa phương, đã bị đầy trời đại hỏa hừng hực thiêu đốt, ánh lửa lay động ở hắn tái nhợt trên mặt, đem bóng dáng của hắn kéo được vô cùng dài nhỏ. Vương Tạc không có do dự, trực tiếp liền nhảy vào đại hỏa bên trong. Ở đại đường ánh lửa hạ, hắn thấy được một khối bị đốt trọi thi thể. Đường xác định đối phương không là Lâm Cáp sao, Vương Tạc mới xoay người tiếp tục hướng tới phòng trong mà đi. Cuối cùng, ở một chương trước bàn học, thấy được nắm một tấm ảnh chụp, đã sớm hôn mê đi qua Lâm Cáp. Vương Tạc run run tay đem nhân gắt gao ôm đến trong lòng, nhẹ nhàng mà phẩy qua trong lòng nhân mặt, nhẹ giọng che chở nói, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì. Phán quan mang theo âm sai xuất hiện thời điểm, đại hỏa đã thiêu đốt hầu như không còn, xung quanh chỉ có lượn lờ mây khói theo gió phiêu tán. Phán quan đi đến Vương Tạc bên người, đang định nói cái gì đó thời điểm, Vương Tạc lại đột nhiên ngẩng đầu lên đến, cho ta sinh tử bộ, này, phán quan có vẻ có chút khó xử. Lườm một mắt bị Vương Tạc ủng ở trong ngực, hô hấp càng ngày càng yếu nữ nhân, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ theo tay áo chung lấy ra sinh tử bộ đưa tới Vương Tạc trước mặt. Lâm Cáp, chết vào năm 1918 mùng 7 tháng 2. Giờ Mão canh 3, mà hiện tại, vừa vặn chính là năm 1918 mùng 7 tháng 2. Giờ Mão một khắc, khoảng cách Lâm Cáp qua đời còn có 30 phút. Đại nhân, nàng là nhân, thủy chung đều có như vậy một ngày. Ngươi, phán quan thở dài, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Mỗi người đều có chết một ngày, đều sẽ trải qua luân hồi chỉ quên mất trước kia lần nữa làm người. Nhưng là ta không muốn nàng đã quên ta, Vương Tạc ôm chặt Lâm Cáp. Đột nhiên cười nói, oán ta cũng tốt, hận ta cũng thế, ta nghĩ nàng không bị luân hồi tả hữu. Đời đời kiếp kiếp cùng ta một khối, đại nhân. Phán quan rất nhanh liền đoán được Vương Tạc muốn làm việc. Hắn nghĩ muốn tiến lên ngăn cản, lại mới vừa đi vào một bước, đã bị một loại cường đại lực lượng cho đánh bay đến 100 mét ở ngoài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Tạc đem trên người luân hồi chi khí đều đặn cho Lâm Cáp. Vương Tạc nâng Lâm Cáp hai gò má, nhẹ nhàng mà đào mở của nàng môi. Một luồng lại một luồng hắc khí theo Vương Tạc môi trong độ đến Lâm Cáp bên kia. Theo hắc khí tiêu tán, Vương Tạc thân thể dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Ở Vương Tạc trái tim vị trí, một viên màu đen tròn châu càng không ngừng chấn động cuốn. Trung, Diêm Vương đại nhân, đây là cái tiểu ngoạn ý, coi như ở nhân gian kêu sun sáu lỗ, có thể cố bổn bồi nguyên, ngươi cầm cho Vương Tạc đi. Hắn đợi 100 năm, thật vất vả đợi đến đối phương phục sinh, có thứ này ở, tóm lại có thể nhường hắn ở dương gian hảo hảo ngây ngốc một thời gian. Lần sau, ta cũng không nghĩ lại nhìn đến hắn kém chút liền biến thành một viên phế châu trở về. Tác giả có chuyện muốn nói, viết, cảm giác có thể viết cái tiền truyện, bất quá tiền truyện là không có khả năng, chống nạnh tương đương nhân vật chính cảm tình chuyện xưa cứ như vậy đi. Ta đã tận lực, yêu các ngươi, bút tâm tương đương, hết chương.